Chương 67, hắn cùng hắn tám. Vậy được rồi. Lâm Việt nhẹ gật đầu, đến lúc đó các ngươi cùng chúng ta đi vào chung. Vậy nếu là lão sư không cho chúng ta đi vào làm sao bây giờ sẽ không, có ta ở đây. Lâm Việt lời nói này đến phi thường tự tin. Không sai à, có Lâm Việt tại, còn có cái gì làm không được đâu, bất quá là mang hai cái bằng hữu đi vào vây xem mà thôi. Sợ cái gì, buổi tối ăn xong cơm tối qua đi, Lâm Việt sớm liền chờ tại Hàn Nặc các nàng phòng ngủ tầng dưới. Hàn Nặc mang theo Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh cùng đi ra tới, La Tiệp bởi vì phải bận rộn chơi game, không có tới. Đi thôi. Hàn Nặc đi đến Lâm Việt trước mặt, cười nói. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh tự động đi tới cách bọn họ nửa mét có hơn, các nàng luôn luôn đều là có tự biết hiển nhiên, làm bóng đèn cũng muốn làm cái hợp cách bóng đèn. Bình thường chỉ cần cùng Lâm Việt còn có Hàn Nặc hai người cùng nhau thời điểm, các nàng đều sẽ tự động cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho quấy rầy đến người khác thế giới hai người. Đi vào trung tâm hoạt động qua đi, Hàn Nặc mới phát hiện nguyên lai Nghiêm Du Thành đã sớm tới, cùng hắn cùng đi thế mà còn có Lý Tâm Nghi. Xem ra Nghiêm Du Thành thật rất thích Lý Tâm Nghi à, đi đâu đều phải đem nàng mang theo to lớn trung tâm hoạt động bên trong, cũng không có nhiều người. Ngoại trừ phụ đạo viên ngoại cũng chỉ có mấy cái ban trường tại, còn có mấy cái phụ trách kịch bản tập luyện nhân viên công tác. Lý Tâm Nghi cu nở dê trông thấy Hàn Nặc bọn họ đi vào họ, lập tức đứng lên hướng về bọn họ đi tới. Nghiêm Du Thành lại ngồi tại chỗ khẽ động cu nở dê không hề động. Lý Tâm Nghi trước tiên cùng Hàn Nặc chào hỏi, nay tiểu Nặc, các ngươi đã tới a? Hàn Nặc có điểm thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Lý Tâm Nghi thế mà cái thứ nhất cùng với nàng chào hỏi. Nàng không phải thích Lâm Việt ca ca sao, theo lý thuyết cũng nên trước cùng Lâm Việt chào hỏi mới đúng. Hơn nữa tiểu bố Đinh nói cho nàng, nàng mất trí nhớ trước đó mặc dù cùng Lý Tâm Nghi quan hệ cũng không tệ lắm, được cho bằng hữu bình thường, nhưng là cu nở dê không có hảo đến thân mật trình độ. Bất quá bây giờ Hàn Nặc lại cảm thấy, Lý Tâm Nghi người này thoạt nhìn vẫn là đúng vậy. Vóc người xinh đẹp, tính cách lại tốt, ôn nhu hào phóng, mỗi lần thấy được nàng đều là cười nhẹ nhàng, còn chủ động chào hỏi. Hơn nữa các nàng trước kia mặc dù nói là tình địch quan hệ, nhưng là Lý Tâm Nghi nhưng xưa nay không có đối nàng làm qua cái gì chuyện quá đáng, không giống một số trong tiểu thuyết viết như vậy, là cái ác độc nữ nhị. Hàn Nặc cảm thấy, Lý Tâm Nghi người bạn này vẫn là có thể giao cho, nên nàng lập tức cu nở dê khuôn mặt tươi cười doanh doanh hồi đáp, đu nở dê vờ ơ a, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Lý Tâm Nghi ôn nhu cười một tiếng, ai kêu ta đối với các ngươi kịch bản cảm thấy rất hứng thú đâu rồi, cho nên liền không kịp chờ đợi chạy tới nhìn các ngươi, đợi chút nữa nhất định phải cố lên nha. Nói xong còn thẹn thùng hướng về Lâm Việt nhìn thoáng qua. Lâm Việt biểu tình từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, từ đầu đến cuối một câu cu nở dê chưa hề nói. Lúc này cũng chỉ là rất nhỏ gật đầu một cái làm biểu thị. Đang khi nói chuyện, liền thấy bọn họ rõ rệt dài đi tới, nhẹ nhàng nói một tiếng, diễn tập muốn bắt đầu. Lâm Việt, Hàn Nặc, các ngươi nhanh đi hậu trường chuẩn bị một chút đi. Hàn Nặc người đây, gấp hướng Nghiêm Du Thành bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện hắn thế mà không đang ngồi vị thượng, xem ra là về phía sau đài. Hàn Nặc vội vàng lôi kéo Lâm Việt cu nở dê cùng nhau hướng về hậu trường đi đến. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh tùy tiện tìm một cái gần phía trước chỗ ngồi xuống, cũng không có cùng Lý Tâm Nghi ngồi cùng một chỗ. Tô Tiểu Bộ không thích Lý Tâm Nghi, ở nàng xem ra hết thảy muốn chia rẽ nàng CP người đều là địch nhân của nàng. Cho nên đối với Tô Tiểu Bộ tới nói, Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi đều là địch nhân của nàng. Nàng nhưng thật ra vô cùng hy vọng Nghiêm Du Thành cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, như vậy liền không có người có thể chia rẽ nàng càng nặng CP.